Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 79, Nhật ký vua zombie giả 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Địch đem Sở Ly và VAN bác đã ngất xỉu lên xe, hắn lái xe đi về CAN cứ bí mật của mình, chính là chỗ mà Sở Ly đã phát hiện ra HAN bác bị ném vào một phòng trống, còn Sở Ly thì được đem đến phòng thí nghiệm của hắn đặt trên một chiếc bàn dài, tay và chân đều được cố định bằng các sợi dây thừng. Hai tiếng sau, Tiêu Địch nhìn con người trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi đó VAN bác trong phòng trống đã tỉnh cách đây cả tiếng. VAN bác không ngừng la hét trong CAN phòng đó, nhưng dĩ nhiên dù hắn có hét khàn cả giọng cũng không ai tới đâu. Lại hai tiếng nữa trôi qua, lông mày Tiêu Địch đã nhíu lại. Tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh? Tiêu Địch khó hiểu nhìn chằm chằm cô gái, bàn tay đưa ra rồi lại chần chừ, đột nhiên hắn có một cảm giác không nên đánh thức cô dậy. Nhưng sau đó lại ngay lập tức lắc đầu xua đi cảm giác này, sao hắn phải sợ chứ? Vậy là Tiêu Địch đi đến đưa tay vỗ vỗ má muốn đánh thức cô gái. Hiểu đồng, đào hiểu, một đôi mắt tràn đầy sự lãnh lẽo tối tăm đang nhìn hắn. Câu nói của hắn chợt dừng lại, Sở Ly nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt, một lúc sau Tiêu Địch mới thu bàn tay về, ánh mắt bối rối nhìn về cô gái. Cô gái đang bị trói trên bàn mở mắt ra liền nói một câu đe dọa như vậy, Tiêu Địch bất động nhìn cô. Không muốn chết thì đừng làm phiền tôi. Ánh mắt ấy, rõ ràng là ánh mắt uy hiếp như vậy, thế nhưng hắn hoàn toàn không tức giận mà lại cảm thấy có lỗi vô cùng là thế nào. Còn có, hình như hắn đã nhìn thấy ánh mắt giống như vậy ở đâu rồi, Tiêu Địch cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể nhớ ra điều gì. Sở Ly cứ như vậy ngủ đến ngày hôm sau thì mới tỉnh lại, việc cô làm đầu tiên chính là đánh Tiêu Địch một trận. Nhìn dây trói tan tác ở trên bàn, Tiêu Địch âm thầm hối hận, lần sau nhất định phải tìm cùm sắt cho cô ta. Sở Ly đánh đầu hắn ta một cái. Còn nghĩ linh tinh cái gì nữa hả? Tiêu Địch, anh không thể ngoan ngoãn một chút sao? Ở chỗ tôi có AN có uống lại không cần làm việc, anh còn muốn cái gì? Nghiên cứu, tôi muốn nghiên cứu, vì cô mà mọi kế hoạch của tôi đều bị hoãn lại. Tiêu Địch chấm ức hét lớn. Sở Ly khoanh tay nhìn hắn ta một lúc, sau đó lên tiếng. Được, cho anh nghiên cứu là được chứ gì? Cô kêu hắn gom dụng cụ nghiên cứu mà hắn muốn đem về, còn mình thì đi cởi trói cho VAN bác. Tiêu Địch bị Sở Ly ép buộc xin lỗi VAN bác, hắn ta không muốn nên nói một cách rất miễn cưỡng. VAN bác nhìn Tiêu Địch bằng ánh mắt rất không vừa lòng, muốn hỏi hắn ta tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy, nhưng vì hiểu đồng nên cố chịu đựng nỗi bực tức này. Sau khi trở về CAN cứ, xe của Sở Ly lập tức bị quân đội bao vây, việc cô tấn công đội nhiệm vụ 97 đã được báo lên, ba người chỉ có thể để lại xe và đồ đạc đi đến chỗ đội chỉ huy CAN cứ. Người đang hỏi tội Sở Ly lúc này người một vị thượng tá. Còn đối diện là các thành viên đội 97 và nam nữ chính. Tôi không đánh bọn bỏ. Sở Ly lập tức phủ nhận, đám người bên kia không ngờ cô gái này lại ngang nhiên chối tội như vậy. Mà VAN bác cũng mệt mặt ra, sau đó lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Cô hôm đó ra tay đánh toàn bộ chúng tôi, bây giờ lại không dám nhận. Tôi chỉ là một cô gái thôi đấy, còn không có gì nâng, đánh thắng các người được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhìn thái độ của Sở Ly lập tức muốn nổi giận, bọn họ cũng không biết tại sao hôm đó vậy mà đột nhiên dị nâng không phát động được. Tôi nghi ngờ cô ta che giấu dị nâng, thượng tá, ngài phải tin tưởng chúng tôi. Hứa Nghiêm nghe vậy thì nhíu mày, trước khi vào hắn ta giúp cô không cần qua khâu kiểm tra, nếu việc này lộ ra hắn nhất định phải chịu phạt. Việc cô ta có gì nâng hay không đều không quan trọng, dù sao bọn tôi công nhận cô rất lợi hại, nhưng việc cô muốn giúp Tiêu Địch ra khỏi đội mà động thủ là sai trái. Thượng tá nghe thấy điều này thì lập tức nhíu mày, dù là vì lý do gì thì một người muốn từ bỏ chức danh quân nhân luôn khiến cho những người như ông ta không thiện cảm. Tiêu Địch và VAN bác ngồi bên cạnh im tin tít vì rõ ràng những điều bọn họ nói là đúng, chỉ có Sở Ly mặt dày không ngừng phủ nhận. Hờ, các người nói đánh thì là tôi đánh sao? Vậy tôi nói các người là đang nói dối nhằm đổ tội danh không có cho tôi. Đối với sự trơ tráo này, nhiều người bên đội kia đã rất tức giận, nỗi ức vì lần trước bị cô ta đánh một trận còn chưa nguôi ngoai lập tức trỗi dậy, nhưng vì đang ở địa bàn đội chỉ huy nên chỉ có thể ấm ức chịu đựng đấu bằng võ mồm. Đào hiểu đồng, chúng tôi đường đường là đội nâng số 1 ở đây, cô thì có cái gì để chúng tôi phải làm vậy chứ? 2. Làm sao tôi biết được các người có âm mưu gì đối với tài nâng và dung mạo xinh đẹp của tôi chứ? Thượng tá, ông phải bảo vệ tôi đấy. Sở Ly tỏ vẻ tội nghiệp làm Tiêu Địch giật giật mắt cô gái này. Không sợ ghê chết người khác sao? Vị thượng tá nghe thấy câu này thì có cảm giác không nói lên lời, cô gái này đẹp đấy nhưng có đến nỗi vậy không? Độ dày da mặt của Sở Ly lập tức làm cho đám người đối diện cứng họng. Cái lý do vớ vẩn gì vậy chứ? Tê ơ chẽn, Xá Lị lập tức mắng. Sở Ly nhìn về cô ta ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta có chút giật mình. Hừ, các ngươi nãy giờ cứ nói là tôi đánh, vậy các ngươi có chứng cứ gì không? Bọn tôi chính là chứng cứ. Đám người đó nói rằng bọn họ bị đánh hôm qua, trên người vẫn còn vết thương có thể làm chứng. Được, vậy mời các vị ở đây cởi ra cho vị thượng tá này xem. Ngay sau đó đám đàn ông thật sự cởi áo ra nhưng trên người hoàn toàn không có vết thương mới nào, mà chỉ có những vết sẹo cũ. Sở Ly cười khẩy, các ngươi không định nói là vết thương một ngày đã thành sẹo hoặc là vết thương đã biến mất rồi đấy chứ. Đám người đối diện xám mặt, mới hôm qua mấy vết bầm tím còn trên người cơ mà, mấy cô gái thấy vậy cũng rời đi kiểm tra cơ thể, lúc quay lại Hứa Nghiêm nhìn cái lắc đầu của Vũ Đình liền biết không xong rồi. Thượng tá, hôm qua rõ ràng vết tích vẫn còn, không hiểu sai bây giờ lại. Được rồi, thượng tá ngắt lời hắn ta, các cậu có còn chứng cứ nào khác không? Đám người lập tức im lặng, mặt thế này thì làm gì có máy ảnh hay gì quay lại cơ chứ, vẻ mặt ai nấy đều hết sức khó chịu. Nhìn thấy thái độ này vị thượng tá có vẻ thất vọng, ông nhìn Hứa Nghiêm. Hứa Nghiêm, cậu còn gì để nói không? Nam chính vậy mà đứng dậy cúi đầu. Xin lỗi ngài, đây là lỗi của tôi, vì có xích mích với Hiểu Đồng nên chúng tôi đã nói dối. Một đám thành viên đứng phía sau xáo xào lên hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, vị thượng tá nhìn chàng trai đang cúi đầu. Toàn bộ các cậu sẽ bị hạ một bậc chức vụ. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thượng tá đang muốn rời khỏi thì Sở Ly lên tiếng ân an lại. Như vậy là xong sao? Bọn hắn vô oan cho tôi mà định cứ thế là xong. Thượng tá nhìn về cô gái, vẻ mặt lộ lên sự nghiêm khắc. Cô gái, cái gì cũng vừa phải thôi, tôi đã phạt bọn hắn rồi. Cô nên biết đủ, ông ta không tin đám gì na ân giả này không chuẩn bị gì mà cứ thế đến vô oan cho một người. Nhưng sự việc đã như vậy thì coi như đó là bài học cho bọn hắn. Hứa Nghiêm nhận tội như vậy là lựa chọn đúng đắn, còn cô gái này, có lẽ cần xem xét lại. Cách chương.